Người phía dưới bắt đầu kích động lên, nhịn không được hưng phấn hô lớn, thảo luận. Cường giả trong truyền thuyết rốt cục đã xuất hiện, đó chính là lực lượng trung cực của doanh địa bọn họ, mà hiện tại họ rốt cục đã xuất hiện trên trận địa. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng đã biểu thị, Sở Trích Thiên không có vứt bỏ bọn họ. Hứa Tấn Dương đứng trong đám người cũng vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt anh nhiệt liệt nhìn chăm chú vào người trên nóc nhà kia, Tổ Công Kiên, đội ngũ cường giả trong truyền thuyết, hiện tại rốt cục đã lộ ra một chút tranh vanh. Anh cảm thán phương thức cường giả xuất hiện chính là không giống như người thường, phi thường có khí thế tuyệt đối bắt mắt. Cứ nhiệt tình nhìn vài lần như thế, Hứa Tấn Dương liền cảm thấy có chút không thích hợp. Vì sao cảm giác mà người trên nóc nhà kia mang đến cho anh, có loại cảm giác quen thuộc khó diễn tả chứ? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tang thi hệ băng cấp 3 mắt thấy sắp có thể giáo huấn được cái tên mạo phạm nó trước mắt kia. Cho dù không chết cũng có thể khiến cho gã bị thương nặng để tiêu mối hận trong lòng. Khi tâm tình nó đang vui vẻ, vậy mà phát hiện có người phá hỏng chuyện tốt của nó, một kích tất sát vậy mà đã bị ngăn cản. Đôi mắt to bởi vì cơ bắp héo rút mà lồi ra đang oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng đứng ở trên đỉnh nhà xưởng. Người khiêu khích mạo phạm nó đích xác đáng hận, nhưng phá hỏng chuyện tốt của nó cũng hủy tâm tình của nó tuyệt đối không thể tha thứ. Vì vậy, Tiêu Tử Lăng rất dễ hấp thu qua được giá trị cừu hận. Dương Bình Chương may mắn tránh được một kiếp, phản ứng đầu tiên chính là liên tục lùi lại mấy bước, cấp tốc kéo ra cự ly với con tang thi cấp 3 trước mắt. Ông kinh hoàng chưa định, lúc này mới có thời gian ngẩng đầu tìm kiếm người giúp ông. Đồng phục quen thuộc, cùng với bộ kính dâm siêu lớn che khuất nửa khuôn mặt, Dương Bình Chương đã biết đó là người yên lặng đứng phía sau Sở Trích Thiên ở trong bộ tổng chỉ huy. Trong lòng ông an tâm một chút, người dưới tay Sở Trích Thiên thế nào cũng sẽ không yếu hơn nơi nào, có lẽ có thể chống lại được một đoạn thời gian. Ông tuyệt không hy vọng xa vời người trước mắt có thể chiến thắng được con tang thi cấp 3 kia. Phải biết rằng cấp 3 không phải dễ thăng cấp như vậy, phỏng đoán toàn bộ doanh địa ngoại trừ Sở Trích Thiên là cường giả cấp 3, thì ngay cả Đồng Hạo Chiết với Trần Cảnh Văn cũng vẫn là số 22, chưa hẳn đã đạt được trình độ kia. Tang thi cấp 3 không có kiên trì tiếp tục dây dưa với cái tên đáng hận trước mắt kia, nó mạnh nhún chân, cả người đột ngột đạp đất mà lên, cấp tốc đánh về phía Tiêu Tử Lăng trên nóc nhà, vua múa hai tay đang tản ra trận trận hàn khí lóng lánh. Linh nhãn của Tiêu Tử Lăng biểu hiện rất rõ ràng, xung quanh hai tay tang thi có một luồng năng lượng khổng lồ đang ngưng tụ, xem ra lần này kỹ năng con tang thi đó sử dụng là hàn băng trưởng. Tiêu Tử Lăng đã thấy rõ tiên cơ không chút do dự, uy lực của hàn băng trưởng cậu đã kiến thức qua. Có thể đánh bay thiên ngoại phi thạch, thân thể nhỏ bé của cậu tuyệt không chịu nổi công kích như vậy. Vì vậy, cậu dùng lực thoáng đạp lên mái nhà, dựa vào luồng lực bắn ngược đó né qua, bay đến giữa không trung. Đùng, một tiếng vang lớn, liền thấy nóc nhà bay loạn, đá vụn mái ngói. Nóc nhà xưởng bị bàn tay của tang thi cấp 3 trực tiếp oanh ra một lỗ thủng cực đại. Một vòng xung quanh lỗ thủng đã bị đóng băng, treo bông tuyết lóng lánh trong sáng, dài ngắn không đồng nhất. Một luồng hàn khí bắt đầu tràn ngập ra. Tiêu Tử Lăng giữa không trung thấy toàn bộ phía sau lưng của tang thi đều lộ ra, đâu chịu bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy tay phải cậu vung lên, liền thấy roi nước trong tay như thiểm điện quất về phía lưng tang thi. Chát, một tiếng, roi nước trực tiếp quất lên phía sau lưng tang thi, cái này còn chưa tính. Tiêu Tử Lăng trực tiếp rung cổ tay, roi nước cứ như linh xà sống lại tự động bò leo quấn lên, bao vây lấy tang thi, khiến cho tang thi trong lúc nhất thời không thể động đậy. Sau đó tay phải Tiêu Tử Lăng thoáng kéo, cả người cậu bay qua phía tang thi. Trên đường, tay trái cậu nắm ngược chuôi đao, dùng sức rút. Choeng, một tiếng vang nhỏ, không trung xuất hiện một đạo lãnh quang, theo phương hướng lưỡi đao, cấp tốc chém về phía chỗ cổ tang thi. Két, tiếng chói tai như chém vào thủy tinh, bén nhọn vang lên, khiến cho người xung quanh không hẹn mà cùng chau mày, lộ ra biểu tình không thoải mái, thậm chí có mấy người nhịn không được che lại lỗ tai. Cổ tang thi lúc này được một tầng băng dày dày bao lấy, nói cách khác, một đao ban nãy của Tiêu Tử Lăng chỉ chém tới mặt băng ngoài tầng, căn bản không hề thương tổn đến một cọng lông tơ của tang thi. Tiêu Tử Lăng vừa thấy công kích mất đi hiệu lực, phản ứng phi thường nhanh nhẹn, chân trái theo đó đạp mạnh một cái, không mong đợi đạp bay con tang thi này, mà là mượn lực lượng của một đạp đó để cho cậu nhanh chóng kéo ra cự ly với tang thi. Quyết đấu với tang thi cao hơn một cấp, thời khắc phải cảnh giới cự ly của hai bên.